Chương 4785, Tu La Diệt Linh Tràng. Xoẹt, cả hai va chạm, hai cổ năng lượng bỗng nhiên khuếch tán trên không trung. Sưu sưu, trong lúc năng lượng khuếch tán đã mất đi dấu vết của bà Tu Mỹ Ngọc, trên không trung, bỗng nhiên có một vòng năng lượng đen nhánh, cực kỳ âm hàn lan tràn ra. Trong đám năng lượng đen nhánh này, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp của bà Tu Mỹ Ngọc được bao phủ vào bên trong. Năng lượng đen nhánh âm hàn tự trong cơ thể nàng cuồng bạo tuôn ra, không ngừng bành trướng, cuối cùng giống như phô thiên cái địa khuếch tán ra cả không gian. Năng lượng âm hàn đen nhánh này khiến cho linh hồn người ta đau đớn, giống như vô hình xâm nhập vào trong cơ thể khiến cho người ta khó có thể chống cự, lập tức phong tỏa, vây kín không gian chung quanh Phong Du Du. Nhìn động tĩnh quỷ dị của bà Tu Mỹ Ngọc, Phong Du Du ngẩng đầu, trong đôi mắt sáng hiện lên vẻ ngưng trọng, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, bảo trì vẻ cảnh giác. Tu La Diệt Linh Tràng, tiếng quát trầm thấp từ trong năng lượng đen nhánh kia truyền ra, tiếng quát có chút chói tai, cuối cùng cuồn cuộn quanh quẩn trên không trung. Không ngờ bà Tu Mỹ Ngọc lại có thiên phú mạnh mẽ như vậy. Dương Quá nhìn về phía trước, năng lượng đen nhánh đang lan tràn ra kia khiến cho ngay cả hắn lúc này cũng phải nhanh chóng dùng một vòng quang mang màu vàng đất bao phủ thân hình. Cổ năng lượng đen nhánh kia trong lúc vô hình xâm nhập, ảnh hưởng tới cơ thể, khiến cho bất luận kẻ nào có mặt ở đây cũng bị ảnh hưởng. Dương Quá lão đại, Tu La Diệt Linh Tràng này huynh có biết lai lịch hay không? Tiểu Long nhíu mày, lúc này cảm nhận năng lượng đen nhánh cuồn cuộn kia, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Mà ngay cả hắn có lực miễn dịch với công kích linh hồn trời sinh lúc này cũng có thể cảm nhận được chỗ khủng bố của năng lượng đen nhánh phía trước. Dương Quá gật đầu với Tiểu Long, lập tức nói. Tu La Diệt Linh Tràng chính là một trong những thủ đoạn kinh khủng nhất của thiên thủ Tu La nhất tộc. Đồn rằng chỉ có thiên thủ Tu La nhất tộc ở trong mộ địa dung hợp với 1000 tàn hồn của tiền bối Tu La nhất tộc, hấp thu tàn hồn và sát khí Tu La mới có thể tu luyện thành công. Cần dung hợp tàn hồn của hơn 1000 tiền bối Tu La nhất tộc, hấp thu tàn hồn và sát khí Tu La mới có thể tu luyện thành công sao? Loại thủ đoạn này quả nhiên rất đặc biệt. Tiểu Long nghe vậy trong mắt lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Đâu chỉ là đặc biệt đơn giản như vậy. Dương Quá tiếp tục nói. Tu La Diệt Linh Tràng này ở trong đám người trẻ tuổi đỉnh phong của thiên thủ Tu La nhất tộc hiện tại cũng khó có ai có thể tu luyện thành công. Hấp thu tàn hồn của 1000 tiền bối Tu La nhất tộc và sát khí Tu La, người bình thường hấp thu trên 100 cũng đủ để khiến cho tẩu hỏa nhập ma. Người có thiên phú tuyệt đỉnh cũng khó có thể hấp thu được ngoài 500. Bà Tu Mỹ Ngọc này có thể thành công đủ để thấy được thiên phú của nàng ta mạnh ra sao? Tu La Diệt Linh Tràng này rất lợi hại sao? Tiểu Long híp mắt nói. Cho dù hắn cảm giác được bên trong năng lượng màu đen kia ẩn chứa lực lượng khủng bố, thế nhưng hắn vẫn hiếu kỳ hỏi Dương Quá. Dương Quá nhìn Tiểu Long mỉm cười nói. Không chỉ rất lợi hại, còn rất khủng bố. Sát khí Tu La và tàn hồn Tu La trong Tu La Diệt Linh Tràng này đủ để khiến cho linh hồn bị áp chế tuyệt đối. Sát khí Tu La trong này có thể ăn mòn tất cả. Đồn rằng thời điểm viễn cổ, có cường giả trong thiên thủ Tu La nhất tộc dựa vào Tu La Diệt Linh Tràng này là có thể đem hơn người có tu vi đồng cấp hóa thành xương trắng, thôn phệ linh hồn những người này. Nghe qua cũng không phải yếu. Tiểu Long biểu môi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên năng lượng đen nhánh phô thiên cái địa phía trước. Xoẹt, trong khoảng thời gian ngắn, năng lượng đen nhánh bắt đầu khởi động, thân hình Phong Du Du đều bị bao phủ vào bên trong. Nếu không phải lúc này quanh thân Phong Du Du có một vòng quang mang năng lượng vô hình lan tràn ra khí tức thái cổ mà nói, sợ rằng lúc này thân hình của nàng đã lập tức bị ăn mòn thành xương trắng rồi. Nhưng mặc dù là như vậy, lúc này trong đám năng lượng đen nhánh mà quỷ dị này, đám năng lượng dường như có thể ăn mòn, tiến vào trong vòng quang mang năng lượng quanh thân Phong Du Du, khiến cho Phong Du Du khó có thể chống cự. Nguyên lực cuồn cuộn phóng ra, vẫn không hoàn toàn có hiệu quả, cũng chỉ có thể ngăn cản tốc độ ăn mòn của năng lượng màu đen một chút mà thôi. Khanh khách, ngươi không có cách nào ngăn cản Tu La Diệt Linh Tràng của ta đâu. Tu La Diệt Linh Tràng của thiên thủ Tu La nhất tộc ta chính là khắc tinh của nhân tộc các ngươi. Trong đám năng lượng đen nhánh bao phủ, bản thân bà Tu Mỹ Ngọc được năng lượng đen kịch bao phủ như ẩn như hiện, âm thanh tựa như chim hoàng oanh, nhưng lúc này thân ảnh ở trong năng lượng đen kịch như ẩn như hiện, giống như là một đầu lệ quỷ. Ô ô, chi chi. Trong Tu La Diệt Linh Tràng, tiếng kêu chói tai, âm thanh giống như quỷ khóc thần sâu vang vọng, âm thanh thê lương không ngừng vang lên bên tai, rơi vào trong tai mỗi người giống như là có người dùng búa tạ gõ vào trên linh hồn. Xoẹt, dưới sự ăn mòn không ngừng của năng lượng đen nhánh, quang mang năng lượng vô hình quanh thân Phong Du Du dần dần cũng chuyển thành ánh sáng màu đen. Những ánh sáng màu đen này nhúc nhích, tựa như vô số con giòi nhỏ bò trên vòng quang mang quanh thân nàng. Tốc độ tuy rằng chậm chạp, thế nhưng số lượng lại ngày càng nhiều, diện tích khuếch trương càng lúc càng lớn, sợ rằng không bao lâu nữa những ánh sáng màu đen này có thể bao phủ trọn vòng quanh mang chung quanh thân hình Phong Du Du, khiến nó trở thành đen kịt. Phong Du Du, ngươi không đấu lại được ta đâu, nhân tộc làm sao có thể đấu lại được minh linh nhất tộc chúng ta? Âm thanh của bà Tu Mỹ Ngọc truyền ra, trong năng lượng đen kịt, thân hình thúc giục năng lượng đen kịt lan tràn, chăm chú tập trung vào trên người Phong Du Du. Ở trong Tu La Diệt Linh Tràng, tất cả đều là địa bàn của nàng, tất cả đều do nàng làm chủ, đừng nói là người có tu vi đồng cấp, dựa vào Tu La Diệt Linh Tràng, coi như là vượt cấp đánh chết đối thủ nàng cũng có thể làm được. Trong Thiên La Minh, lúc này chỉ còn lại nam tử tuấn Mỹ tuyệt luân cùng thanh niên mặc áo bào màu đen như mực, người còn lại chính là một nam tử thân thể vạm vỡ, khôi ngô, mặc y phục màu đen. Người này nhìn về phía trước rồi nói với nam tử tuấn Mỹ và thanh niên mặc trường bào màu đen như mực. Không ngờ bà Tu Mỹ Ngọc lại tu luyện thành Tu La Diệt Linh Tràng, coi như là ta bị vây khốn bên trong, sợ rằng cũng khó có thể thoát thân, Phong Du Du này nhất định sẽ thua.